Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1116, mời ngươi ra đề mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện, huyết tàng thuật, quá trình thập phân thuận lợi. Xác thực như Bạch Dịch Sơn tính toán như thế. Hàn Sâm trái tim cùng mạch máu hoàn toàn có thể gánh nặng cao năng lượng dòng máu vận chuyển. Cũng bất quá chính là mười mấy ngày thời gian. Huyết tàng thuật cũng đã nhập môn lệnh trong máu năng lượng mật độ tăng cao gấp đôi. Mà đây đối với Hàn Sâm thân thể căn bản không tính là gánh nặng. Mười mấy ngày nay thời gian, Hàn Sâm có thời gian liền tiến vào tí hộ sở từ luyện hóa cái kia hai khối gen sinh mệnh tinh hoa. Tốc độ luyện hóa không nhanh, nhưng đã gia tăng rồi một điểm siêu cấp thần cơ nhân. Bạch Dịch Sơn đối với như vậy tiến triển rất hài lòng. Chỉ chờ Hàn Sâm lại tăng lên gấp đôi sau đó, liền có thể làm mẫu xếp vào thống kê tư liệu. Bất quá chỉ là một cái mẫu, hoàn toàn không đủ để hoàn thành hạng mục này. Bạch Dịch Sơn tìm Hàn Sâm lại đây, chủ yếu là xác định vấn đề chỗ ở. Hiện tại có thể xác định là trái tim cùng mạch máu vấn đề, là có thể châm đối với vấn đề này tiến hành nghiên cứu, tìm ra giải quyết phương án. Người bình thường tự nhiên không thể có thể đi luyện cổ tà chú. Bất quá cường hóa trái tim cùng mạch máu siêu hạch cơ nhân thuật vẫn có rất nhiều. Chỉ là hiệu quả không có cổ tà chú như vậy cường mà thôi. Hàn Sâm ở trong phòng thí nghiệm cũng học không ít đồ vật. Trước đây Bạch Dịch Sơn dạy hắn, cũng chỉ là ở thiên võng lên giáo một ít trọng điểm. Sau đó cho hắn một ít tư liệu để chính hắn học. Hiếm thấy có cơ hội có thể hiện trường học tập. Hơn nữa cũng nhìn rất nhiều thí nghiệm hạng mục. Bạch Dịch Sơn phòng thí nghiệm này bên trong có mấy trăm người. Đồng thời tiến hành thí nghiệm hạng mục rất nhiều. Đương nhiên không chỉ là một cái huyết tàng thuật. Chỉ có điều huyết tàng thuật là chính hắn chủ yếu nghiên cứu hạng mục. Những công trình khác hắn giao cho thủ hạ người phụ trách. Hắn chủ yếu là phụ trách hạng mục phương hướng cùng đem. Ngày hôm nay Hàn Sâm quan sát một cái. Thí nghiệm hạng mục, đi ra hơi trễ, đi căng tin thời điểm sai thời gian. Còn tốt phòng thí nghiệm căng tin có 24 giờ trí năng vật liệu cơ quan. Hàn Sâm tùy tiện điểm mấy thứ vật liệu liền ở trong đại sảnh ngồi xuống. Tu luyện dưỡng vị thuật sau đó, khẩu vị của hắn xác thực tốt hơn rất nhiều. Hàn Sâm chính đang ăn đồ vật, đã thấy đoàn người đi vào căng tin đại sảnh. Bởi đã qua cơm điểm, bên trong phòng ăn vốn là không có người nào. Mấy người kia liếc mắt liền thấy Hàn Sâm. Trong đó một cái nguyên bản vừa nói vừa cười nam nhân, nhìn thấy Hàn Sâm sau đó sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Mấy người kia cũng chú ý tới nam nhân vẻ mặt. Ánh mắt ở Hàn Sâm trên người đều nhiều hơn dừng lại vài giây. Hàn Sâm nhận ra người đàn ông kia chính là Vương gia Vương Linh. Lần trước ở Tiết gia nghiên cứu Nghiễm Hàn Kinh thời điểm, Vương Linh bởi Hàn Sâm bị mất mặt. Lúc này nhìn thấy Hàn Sâm tự nhiên vẻ mặt không hề dễ chịu. Hàn Sâm tự mình ăn cơm, chưa hề đem Vương Linh để ở trong lòng. Hắn cùng Vương Manh Manh, Vương Vũ Hàng quan hệ cũng không tệ. Nếu như Vương Linh không chọc đến hắn, hắn cũng không có muốn cùng Vương Linh đối nghịch ý tứ. Đến là Vương Linh cùng mấy người kia vừa nói chuyện vừa hướng Hàn Sâm chỉ trỏ trỏ. Hàn Sâm coi như không muốn nghe, bất đắc dĩ tai lực quá tốt, cũng nghe được bọn họ đang nói cái gì. Vương Linh cái tên này đến thật là sinh một bộ tốt miệng lưỡi. Đen chỗ bị hắn nói thành chịu. Hàn Sâm lúc trước dựa vào Lý Tinh Hoa đệ tử cái tên này chào phúng Vương Linh. Bây giờ lại bị Vương Linh nói thành là Hàn Sâm xem thường Lý Tinh Hoa. Hắn là bởi không nhìn nổi ân sư chịu nhục, cho nên mới phải ra mặt cùng Hàn Sâm lý luận. Hơn nữa Lý Tinh Hoa bản thân cũng ngay mấy người kia ở trong. Hàn Sâm coi như chưa từng thấy Lý Tinh Hoa người này, nhưng nhìn Vương Linh đoàn người thái độ đối với hắn, còn có Lý Tinh Hoa cái kia một thân bàng bạc như biển sinh cơ, cũng biết đây là một cái nhân vật phi phàm. Bất quá Hàn Sâm cũng không có để ở trong lòng. Lý Tinh Hoa lợi hại đến đâu? Nơi này là Liên Minh Thánh Đường. Hắn cũng không thể có thể ở đây ra tay hại người. Có cái gì tốt sợ sệt? Cái kia mấy cái nghiên cứu viên nghe xong Vương Linh từng nói. Từng cái đều là căm phẫn sục sôi. Nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt càng thêm không lành. Thậm chí là vô cùng tức giận. Hàn Sâm biết điều này cũng không cho bọn họ. Đổi thành là hắn lời của mình. Cũng nhất định sẽ giống như bọn họ phẫn nộ. Dù sao mình thụ nghiệp ân sư bị người sỉ nhục. Cái kia so ra mình đã bị sỉ nhục còn muốn làm người khó chịu. Một cái tính khí nóng nảy nghiên cứu viên nói liền lập tức đứng lên. Nổi giận đùng đùng hướng về Hàn Sâm bên này đi tới. Họ Hàn, là người nói Lý giáo sư không hội dạy học sinh ra. Nam nhân tuy rằng phẫn nộ, bất quá sau khi đến nhưng vẫn là trước tiên hỏi một câu. Hàn Sâm không có cách nào phủ nhận. Hắn lúc đó quả thật có đã nói. Bất quá đó chỉ là để chào phúng Vương Linh. Cũng không có thật sự xem thường Lý Tinh Hoa ý tứ. Nếu như là ở hiện trường, ai cũng biết Hàn Sâm không có đối với Lý Tinh Hoa bất kính. Nhưng là trải qua Vương Linh như vậy nói chuyện, hắn lại đúng là đã nói như vậy. Lúc này nhưng giải thích không rõ ràng. Ta là đã nói Lý giáo sư không hội dạy học sinh ra. Hàn Sâm đơn giản thừa nhận đi. Nhìn người đàn ông kia nói. Nam nhân hỏa khí nhất thời tăng một tiếng liền lên. Hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói rằng. Ta muốn ngươi thu hồi câu nói kia. Đồng thời trịnh trọng hướng về Lý giáo sư xin lỗi. Bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Muốn ta xin lỗi có thể. Chỉ cần Lý giáo sư đệ tử ở trong có một người có thể thắng ta. Chứng minh ta theo như lời nói là sai. Ta liền lập tức chịu nhận lỗi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Thắng ngươi, làm sao thắng ngươi, đối chiến sao, ta nhớ thân thể của ngươi xảy ra vấn đề. Căn bản không có năng lực chiến đấu chứ. Người đàn ông kia ngây cả người. Hàn Sâm cười nói. Chúng ta đều là làm nghiên cứu. Lý giáo sư giáo cho các ngươi cũng không phải đánh giết giết. Chúng ta một sánh vai hạ tự nhiên, không phải theo chiến đấu luận thắng bại. Cái nào ngươi nói muốn so cái gì? Chẳng lẽ muốn so với ngươi đang nghiên cứu đầu đề? Nam nhân cau mày nhìn Hàn Sâm. Bởi mỗi người nghiên cứu lĩnh vực không giống. Nếu như Hàn Sâm nói rồi một loại chính hắn nghiên cứu đầu đề cùng bọn họ so ra. Bọn họ coi như tri thức uyên bác. Tự nhiên không thể có thể cùng nhân ra chuyên nghiệp lĩnh vực so ra. Hàn Sâm lại cười cợt. Không để ý đến người đàn ông kia. Trực tiếp đứng dậy hướng đi Lý Tinh Hoa bọn họ vị trí. Đi thẳng đến Lý Tinh Hoa trước. Hàn Sâm, người muốn làm gì? Vương Linh đoàn mấy cái nghiên cứu viên chỗ đứng lên ngăn cản Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không để ý tới Vương Linh. Đối với Lý Tinh Hoa hơi hành lễ nói rằng. Lý giáo sư, không bằng mời ngài hiện trường ra cái siêu hạch cơ nhân thuật nghiên cứu đầu đề. Để ta cùng bọn họ cùng nhau nghiên cứu. Nếu như trong bọn họ có người nhanh hơn ta có ra thành quả. Vậy chính là ta thua. Các ngươi xem như vậy làm sao? Hàn Sâm vừa nói như thế. Vương Linh bọn người cảm thấy hắn quá mức ngông cuồng. Mỗi cái nghiên cứu viên nghiên cứu lĩnh vực cùng phương hướng cũng khác nhau. Hắn dĩ nhiên để Lý Tinh Hoa ra đề bài. Nếu như Lý Tinh Hoa ra đề mục là hắn căn bản không có đặt chân lĩnh vực. Hắn dựa vào cái gì lấy ra thành quả? Hơn nữa Lý Tinh Hoa là giáo viên của bọn họ. Nếu như Lý Tinh Hoa nói rồi một loại chính bọn hắn đã đang nghiên cứu đầu đề. Muốn thắng được Hàn Sâm còn không là thật đơn giản. Lý Tinh Hoa nhìn Hàn Sâm nhưng là khẽ mỉm cười. Nhìn Hàn Sâm nói rằng. Bạch Dịch Sơn đến là thu rồi một cái học sinh tốt. Cách chương.